buồn nhẹ xuống đời người tình tìm đến người thấy run run trong chiều phai. Vẻ sâu của đóa cười tình bên của lứa đôi thoáng hương trong chiều rơi. Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời cho người thôi khóc thương ai. Niềm yêu đến bên tôi chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu dù người qua chốn thương đau cho là nước mắt chìm sâu. Tòa ngát màu chiều nay là lúc đầu nói cho nhau nghe đời sau. Nhẹ nhàng người đắm sâu kể lể chuyện kiếp nào có ai chia lìa nhau. Một ngày đó tóc mây đã phai màu có chờ ta oán trách đâu, có vì duyên kiếp không lâu đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu cho tình cứ phai màu. Cho người cứ mãi phụ nhau dù một ngày đời sẽ mất.